Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 818, ánh mắt. Cho nên, ta cho rằng xi lanh vách tường nên cùng ngưng hơi khí tách rời. Lại thêm một cái hút không khí bơm. Jenny thấp thỏm bất an tại Saoru trước mặt trình bày thiết kế của mình. Chợt, nàng nhìn thấy đạo sư mặt không thay đổi khuôn mặt như là sông băng hòa tan ra. Thiên tài cấu tứ, ta cho rằng đây là kiểu cũ máy hơi nước cùng kiểu mới máy hơi nước vượt thời đại khác nhau. Saoru hào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Có thể tại hắn cũng không có cho ra bao nhiêu nhắc nhở điều kiện tiên quyết. Suy tư đến một bước này, chứng minh Jenny hoàn toàn chính xác có được coi như không tệ máy móc thiên phú. Có lẽ, cái này cũng cùng với nàng không có chịu qua bao nhiêu chính quy giáo dục. Tư duy không có kiên cố có quan hệ. Saoru cười nhạt gật đầu. Xảo diệu thiết kế, tác phẩm hoàn mỹ, ta hy vọng ngươi mau sớm làm ra thành phẩm đến. Dĩ nhiên, ta sẽ giúp đỡ ngươi một khoản tiền. Lại thôi động ngươi tiến vào năm nay phát minh thưởng đề danh. Cũng thu hoạch được kiểu mới máy hơi nước độc quyền. Tạ ơn lão sư, Jenny kích động đến gương mặt ửng đỏ. Nhìn ra được, nàng là chân tâm ưa thích máy móc môn học vấn này. Chỉ bất quá, người nữ học sinh này còn căn bản không có ý thức được. Một cái kiểu mới máy hơi nước diện thế, mang đến mạnh mẽ động lực về sau. Toàn bộ thế giới cải biến. Nói đến đây, Saoru trên mặt liền mang theo chút không hiểu ý cười. Cải tiến hình máy hơi nước, gọi là Jenny máy hơi nước. Thế nào? Ngoặc kép, trên đường về nhà, Jenny bước chân tương đương nhẹ nhàng. Jenny, người đã trở thành một cái ưu tú, công tượng. Tiếp đó, thì là nên truy tìm siêu phàm huyền bí. Nàng như thế nói với chính mình. Đáng tiếc, Turing lão sư vẫn là không có thu ta làm thần bí học đồ dự định. Turing lão sư nhà trong giá sách, mặc dù có giới thiệu thần bí học thư tịch, nhưng không có bất luận cái gì một phần thánh ngân thu hoạch được phương pháp. Có lẽ, ta nên hướng phương diện khác tìm kiếm. Không không, vậy quá nguy hiểm, bây giờ còn chưa được. Lại nói, ta cũng không có loại kia tài lực. Một cái ý nghĩ xuất hiện, lại rất nhanh bị Jenny bác bỏ, vẫn là chờ đến ta trở thành chứ danh cơ giới học người. Lại tích lũy một khoản tiền thời điểm suy nghĩ thêm đi. Lúc kia, ta con đường cũng sẽ nhiều một chút, Jenny cũng không có phát hiện, chính mình hai phía con đường phong cảnh, phát sinh biến hóa vi diệu, từng tia sương mù, không ngừng lan tràn ra. Dẫn đến chung quanh kiến trúc có chút mông lung, phảng phất đi tới hai thế giới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh truyền đến. Jenny giật mình, đột nhiên phát hiện mình thân ở thế giới chỉ còn lại có hắc bạch hai loại màu sắc. Đây là dị thường sự kiện. Jenny trong lòng khóc không ra nước mắt. Vì cái gì lại bị đụng vào ta rồi? Nàng liếc mắt chung quanh, mong muốn về sau thoát đi. Lại phát hiện đã không có lui lại đường. Đáng chết, Jenny khẽ cắn môi, tìm một mảnh bóng dâm, lẩn trốn đi, làm người dùng mình tĩnh lặng bên trong. Tiếng nổ mạnh càng ngày càng tới gần. Nàng kinh ngạc nhìn chung quanh kiến trúc cấp tốc trở nên mục nát. Biến chất, mặt đất một mảnh bùn lầy, tản mát ra hôi thối, biến thành không biết tên hư thối đồ vật, từng cái tái nhợt bàn tay. Giống như khỏe mạnh trưởng thành thực vật, theo đất đai bên trong ló đầu ra tới. Tà thần tín đồ, một thanh âm, dường như sấm sét tại mục nát thành thị vùng trời nổ vang, dùng tự nhiên chi mẫu danh nghĩa, tịnh hóa, âm âm, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, vô số mật thịt tứ tán bắn tung tóe, phảng phất rơi xuống một trận máu thịt chi vũ. Mà càng thêm làm người ác tâm, thì là này chút máu thịt sau khi rơi xuống đất liền nhanh chóng nhúc nhích. Sinh trưởng ra xúc tu, hướng bốn phương chạy trốn. A, Jenny hô nhỏ một tiếng, một con mang theo xúc tu con mát, theo bên cạnh nàng lướt qua, chui vào nàng ống quần, như tê liệt đau đớn, từ bắp chân truyền đến, Jenny co quắp trên mặt đất, cảm giác cái kia ánh mắt trực tiếp chui vào dưới làn da mặt. Tại thôn phệ lấy máu thịt, một đường đi lên trên, đi tới mi tâm của nàng vị trí, crack, mi tâm của nàng nứt ra, một con đỏ thẫm giao nhau quỷ dị con ngươi xông ra, mang theo tà dị chi sắc, tả hữu chuyển động, tựa hồ tại dò xét hoàn cảnh chung quanh, đau nhức biến mất, Jenny vịn tường đứng lên, phát hiện thị lực của mình tăng lên trên diện rộng, nàng xem thấu mục nát kiến trúc, thấy được đang ở kéo lưới thức điều tra, tiêu diệt biến dị máu thịt tự nhiên giáo hội mục sư. Cũng nhìn thấy chỗ ở của mình, cái kia mảnh hắc bạch thế giới một thoáng trở nên hư ảo. Cùng hiện thực đè lên nhau, chính mình tựa hồ tìm được rời đi đường. Hiện tại ta một khi bị bắt được, Jenny sờ lên chính mình thêm ra tới con mắt thứ ba. Nhất định sẽ bị xem như quái vật. Nàng vụng trộm hướng di động về phía sau, rời đi trắng đen xen kẽ thế giới. Không thể trở về nhà. Lão sư, đi tìm lão sư. Jenny đè thấp mũ, đem giữa mi tâm con mắt che lại, nhanh chóng trốn về cơ giới học viện, vỗ Saoru cánh cửa. Lão sư, chuyện gì? Saoru vừa cửa, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Jenny lách mình tiến vào, tướng môn phi đóng lại, ta gặp được phiền toái. Thật có lỗi, ta chỉ có thể nghĩ đến ngài. Dù cho kiên cường nữa nữ hài, lúc này trong thanh âm cũng không khỏi mang tới một tia giọng nghẹt ngào. Tới, uống chén cà phê nóng đi. Saoru nhờ Jenny ngồi xuống, nhìn hai tay dâng đồ uống chén, cái miệng nhỏ uống nữ hài. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Jenny toàn thân run một cái, đem mũ hái xuống, hiện ra mi tâm con mắt thứ ba. Ô, đáng thương tiểu gia hỏa, lại gặp được sự kiện quỷ dị rồi hả? Saoru thở dài một tiếng. Đúng vậy, lão sư, Jenny đem gặp được sự tình đều nói ra. Saoru suy tư hả, máu thịt sống lại, người gặp phải hẳn là cùng một chỗ vây quét. Tự nhiên thủ hộ giả nhóm tại vây quét tà thần, phục sinh chi thần, tín đồ. Vị này tà thần thờ phụng người đều là một đám người điên. Cho rằng người sau khi chết có thể phục sinh. Thế giới kia, Jenny còn có rất nhiều không hiểu. Đó là một loại phạm vi lớn lĩnh vực. Hẳn là cái nào đó thần kỳ vật phẩm hiệu quả. Đem chiến trường cùng hiện thực chia cắt. Dĩ nhiên, người có chút không may mắn. Trực tiếp xuyên vào. Saoru nhìn Jenny mi tâm con mắt. Con mắt này phảng phất có được tư tưởng của mình. Đang ở chuyển động quét nhìn bốn phương, mà con mắt này mang cho ngươi nhất định dị năng, nhường ngươi lại trốn thoát. Thế nhưng, chạm phải này loại quỷ dị, trên cơ bản liền không có lại trở lại nhân sinh bình thường sống khả năng. Đây cũng là người bình thường bi ai, một khi nhiễm phải, thần bí, sẽ rất khó quay đầu. Như vậy, có cái gì biện pháp giải quyết? Jenny không phải người bình thường, còn có thể tương đối bình tĩnh hỏi thăm. Hai con đường, một đầu là trở về tự nhiên giáo hội tự thú. Bọn hắn có khả năng tịnh hóa ngươi, cũng có khả năng thu nạp ngươi, trợ giúp ngươi trấn áp cái này quỷ dị. Đầu thứ hai thì là chính mình trở thành thánh đồ, áp chế con mắt này. Saoru thủ dài nói, con đường thứ nhất có khả năng bị tịnh hóa. Jenny run một cái, biết đó không phải là bình thường tịnh hóa, mà là thơ linh hồn đến thân thể triệt để tiêu hủy. Ta tuyển loại thứ hai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.